quân hôn, tham mưu trưởng làm ngọt thê tức giận. Chương 29, vấn đề nghiêm túc chuyện ân ân ái ái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đàm Đàm tham mưu trưởng, anh nghĩ muốn làm cái gì? Đây là lời cô Niệm Hề muốn nói. Nhưng nói cũng chưa kịp nói ra, hắn liền nhìn thấu được cô như muốn hét hắn cái gì đó, đôi lông mày liền nhíu lại, nói. Tôi không phải lúc trước đã nói cho em biết, em có thể gọi tôi là Trạch hoặc là Lão Công, sẽ không phải là em đã quên chuyện chúng ta đăng ký kết hôn rồi chứ? Cố Niệm Hề có thể xác định thời điểm Đàm Giật Trạch nói ra lời kia, hai tròng mắt có tia nhu hòa thản nhiên. Nhưng nói đến câu sau, ánh mắt của hắn liền thay đổi. Đôi con ngươi đen xuống, nhìn không có chút ánh sáng. Gương mặt nghiêm lại âm trầm, khiến người ta không nhìn ra được hắn đang suy nghĩ gì. Câu nói kia không có một tia ấm áp, khiến cho cô lạnh cả sống lưng. Cố Niệm Hề cũng lần đầu tiên phát hiện, bản lĩnh của người đàn ông này, có thể trong nháy mắt đem nhu tình biến thành lãnh khốc, giải thích vô cùng nhuần nhuyễn. Đàm, Cố Niệm Hề đang định nói gì đó, nhưng vừa mở miệng, lại thấy được sắc mặt của hắn càng âm trầm hơn. Cố Niệm Hề rốt cuộc cũng không thể chịu được uy hiếp của hắn, chóp mũi lập tức liền ửng hồng, thỏa hiệp. Lão Công, Đàm Lão Công, xưng hô như vậy thật đúng là đủ đặc thù, nhưng cuối cùng hắn cũng có thể nghe được cách xưng hô từ miệng cô, đại biểu cho quan hệ vợ chồng của bọn họ. Đàm Giật Trạch khóe môi liền gợi lên ý cười. Người đàn ông này thật sự có tiềm chất yêu nghiệt, gió đêm thổi vào từ cửa sổ, đem góc áo của hắn có chút lay động, ngũ quan cương nghị, rung động lòng người. Cứ như vậy trong nháy mắt Cố Niệm Hề lần thứ hai rơi vào trạng thái hôn mê. Nhưng hoàn hảo cô cũng tỉnh lại đúng thời điểm, vội đẩy hắn ra xa. Anh nghĩ muốn làm cái gì? Quảng cáo, gò má của cô có chút ửng hồng không bình thường. Cô rõ ràng đã dùng toàn bộ sức lực nhưng vẫn không mảy may lay chuyển được hắn. Thật không biết thân thể của hắn có phải từ sắt thép tạo thành hay không? Tay của Đàm Giật Trạch vẫn bảo trụ được thân thể của cô. Tư thế mờ ám như vậy, dâng lên ngọn lửa trong lòng. Cô dùng toàn bộ sức lực tuy không thể đẩy được hắn ra, nhưng chỉ ít cũng có thể làm cho hắn tạm thời không có dính sát vào cô. Cái kia Đàm, Lão Công, anh nếu không có việc gì, ra ngoài trước đi. Tôi còn phải nấu cơm. Thấy hắn không có làm thêm hành động gì nữa, Cố Niệm Hề cuối cùng cũng thở nhẹ một hơi. Hắn lúc này lại mở miệng, đương nhiên là có chuyện, tôi có chuyện muốn cùng em nói. Môi mỏng lại nhếch lên, nụ cười thản nhiên giống như sao trời, mang theo ánh sáng tươi đẹp người bình thường không thể bắt chước được. Chẳng biết tại sao, giờ phút này Cố Niệm Hề cảm nhận được người đàn ông này cười khó hiểu như vậy. Như là sớm đào cho cô một cái hố, để đợi cô tự mình nhảy vào. Đàm, Lão Công, anh có chuyện gì, phải ngay bây giờ nói sao? Cố Niệm Hề khẽ nhíu mi, ánh mắt của hắn nóng rực không ngừng nhìn xuống phía áo sơ mi mỏng manh kia, hết thảy đều làm cho Cố Niệm Hề sợ hãi, có chút xa lạ. Đương nhiên có chuyện, thấy Cố Niệm Hề bối rối, hắn liền thản nhiên cười, đưa tay lên chỗ mi nhíu lại kia, nhẹ nhàng xoa xoa. Rõ ràng hắn là một người cao lớn nhìn qua có thể nói là thô cuồng, nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được động tác này của hắn có bao nhiêu ôn nhu. Còn có khóe miệng của hắn lúc này đang cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng hắn vừa mở miệng nói câu kia, làm cho Cố Niệm Hề vừa nãy thật vất vả mới tháo xuống tâm đề phòng, lúc này lại lần thứ hai nhấc lên, thậm chí còn cao hơn lần trước. Bởi vì hắn nói, tôi cùng em bàn về vấn đề ân ân ái ái của chúng ta. Vấn đề ân ân ái ái. Nghe Đàm Giật Trạch nói câu này, Cố Niệm Hề giống như bị dẫm lên cái đuôi mèo của mình. Đôi mắt xinh đẹp nhìn chằm chằm hắn, như không tin người nói ra lời này lại chính là một quân nhân hiên ngang. Đúng, chính là vấn đề về chuyện ân ân ái ái. Chúng ta kết hôn đã được một tuần, cũng có phải là nên phát sinh sự tình gì hay không? Đàm Giật Trạch hỏi, rõ ràng chính là vấn đề thô lỗ, nhưng theo Đàm Giật Trạch nói ra lại là một bộ dạng ung dung, chẳng những không làm cho người ta cảm thấy ngả ngớn, mà làm cho đối phương thấy được mình đang nói đến vấn đề rất nghiêm túc. Mắt của hắn sáng như đuốc nhìn chằm chằm Cố Niệm Hề. Khóe môi, lặng yên xẹt qua độ cung. Hôm nay, hắn ở bộ đội đặc chủng gặp được người anh em Chu Tử Mặc. Hơn nửa năm không nhìn thấy tiểu tử này, không nghĩ tới hắn có thể đi học người ta kết hôn. Hơn nữa hắn nói, đêm tân hôn của hắn còn được Chu Thái Thái lo liệu. Chu Tử Mặc nói lời này, làm cho Đàm Giật Trạch cũng phải kinh hãi. Chu Tử Mặc cũng không kém so với Đàm Giật Trạch hắn, năm đó trong bộ đội đặc chủng, hắn và Chu Tử Mặc cùng là đội trưởng cạnh tranh nhau. Chu Tử Mặc có thể làm chuyện tình kia, tại sao mình lại không thể tử lo liệu? Hơn nữa thân hình của Cố Niệm Hề cũng là mê người, chỉ cần là chạm nhẹ vào eo cô đã trở nên luống cuống, làm cho hắn cũng khó mà nhịn. Thật là muốn hiện tại giống như Chu Tử Mặc, không nói hai lời đem Cố Niệm Hề lo liệu, tuy rằng bọn họ hiện tại không có trụ cột vững vàng là tình cảm. Nhưng thứ tình cảm này cũng có thể làm, xong mà có được, điều này chính là Chu Tử Mặc nói với hắn. Quảng cáo, cách chương.